sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 236. Góc truyện audio.com. Chấm, cảnh thần hạo anh có thôi đi không hả? Sai rồi sai rồi sai rồi. Cô ngồi thẳng lưng lên, liếc nhìn khuôn mặt trầm lạnh của anh, nghiêm túc nói, em ngủ cùng với con gái anh mà tức giận, thì tối nay anh ngủ cùng với Dương Dương. Trả thù em à, bàn tay để ở trên vòng eo của cô nắm chặt một cái. Giọng nói bình thản, chủ ý của em thật sự không tồi. Tạm tạm, tạm tạm, dù gì em cũng là nhóm kế hoạch mà. Cô cười cười vô cùng khiêm tốn, cô thực sự nghĩ rằng anh ấy tối qua không trở về. Vừa hay gần đây có công việc cho em làm, không rảnh, cô dường như là buột miệng nói ra luôn. Sau khi nói xong lại cảm thấy phản xạ quá nhanh rồi. Mình ơi, em rất bận rộn à, cảnh thần hạo không những không tức giận. Ngược lại cười nhẹ nhàng. Vậy thì chỉ có thể đích thân anh làm thôi. Tùy anh, cô vô tư mở miệng nói. Nếu như cô biết được, trong miệng anh nói ra là chuyện gì, nhất định sẽ không thong dong như thế rồi. Hôm nay là ngày ký hợp đồng với tập đoàn Âu Á, lúc 10 giờ. Bọn họ tiến vào trong phòng hội nghị, Âu Dương Lập cũng vừa mới đi vào. Anh ta xem ra tinh thần không quá ổn, ánh mắt ở trên người cô nhìn mấy cái. Cô ấy hôm nay không có hóa trang tốt sao? Không thể nào à, nếu như có vấn đề, cảnh thần hạo chắc sẽ nhắc nhở cô rồi. Hai người chào hỏi đơn giản chút, rồi thì bắt đầu ký hợp đồng. Quá trình rất thuận lợi, cô đứng ở phía sau của cảnh thần hạo. Không biết anh ấy đang nghĩ cái gì, cứ cảm thấy có chút kỳ quái. Cảnh tổng, hợp tác vui vẻ, Âu Dương Lập đứng dậy đi đến trước mặt của cảnh thần hạo. Tối nay tôi đã đặt trước một phòng bao ở Nạc Thiên. Cùng nhau ăn một bữa, cảnh thần hạo từ từ nho nhã đứng dậy, liếc nhìn anh ta một cái. Không cần phải phiền toái như thế, tiện thể chuyện của tối hôm đó muốn thể hiện ý xin lỗi với cảnh tổng và cô Bùi. Chuyện của tối hôm đó, phu nhân luôn cảm thấy rất có lỗi với cô Bùi, muốn tận mặt xin lỗi, không biết cô Bùi có nể mặt hay không. Âu Dương Lập ngoảnh đầu sang nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, cười ôn hòa, được thôi, Nạc Thiên là địa bàn của cảnh thần hạo, cô không có lo lắng, vậy thì tôi đi trước, hẹn gặp lại buổi tối. Anh nói xong thì cùng với thư ký rời đi. Bên trong căn phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Bùi Nhiễm Nhiễm sắp xếp lại giấy tờ hợp đồng trên mặt bàn. Ôm vào trong lòng, vẫn còn thời gian đang hoài niệm ký hợp đồng sao? Có cần phải diễn lại một lần nữa? Đi thôi, không cho phép tẩy trang đi ra ngoài. Anh chỉ là vừa mới đang suy nghĩ về ý đồ của Âu Dương Lập. Không thể đơn giản chỉ là ăn bữa cơm như thế. Tuân lệnh. Cô vẫn còn chưa muốn bị Âu Dương Lập nhìn thấy, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch để bản thân bị bại lộ. Người hại cô suýt chút nữa bị bại lộ rõ ràng là anh ấy. Buổi tối của mùa thu có chút gió lạnh thổi qua, những cành cây bên đường thuận theo chiều gió phất phới, rì rào thành tiếng, Bùi Nhiễm Nhiễm đến cả bộ đồ đều không có thay ra. Mặc thêm chiếc áo khoác màu đen tính đi gặp mặt. Cảnh thần hạo nhìn thấy cô cải trang như thế này, rất mãn ý, khi hai người đến căn phòng bao mà Âu Dương Lập đặt trước. Âu Dương Lập và Liêu Vi đã đến rồi, nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức kêu phục vụ mang thức ăn lên. Sắc mặt của Liêu Vi xem ra không được tốt lắm, sự việc phát sinh mấy ngày nay, chắc khiến cô ta tâm lực sa sút, không có nghỉ ngơi gì hết. Một khi đã đón nhận cô ta và Bùi Nhiễm Nhiễm không phải là một người, cô liền càng cảm thấy bản thân chắc là đã hiểu nhầm rồi. Thời gian 5 năm, cô ta có biến đổi thế nào cũng không thể biến thành như thế này. Cho dù phấn trên mặt là vẽ ra, vậy thì giọng nói luôn khàn khàn đó phải làm sao giả tạo ra được. Ngoại trừ họng của cô ta bị tổn thương rồi, nhưng cô nhìn không giống như điệu bộ bị thương. Trong căn phòng, Liêu Vi nâng chiếc ly sinh tố lên cười nhẹ nhìn cô. Vốn dĩ phải uống rượu, nhưng mà cơ thể tôi có chút không khỏe, không thể uống rượu, chuyện ngày hôm đó tôi rất xin lỗi. Hy vọng cô Bùi không để bụng. Dù sao thì, tôi đã phải nhận trừng phạt rồi. Không trách là tiểu thư khuê các. Tiến lùi đáp thề, lời nói ra nghe thấy mà thành khẩn như vậy. Nếu như không phải là biết rõ cô ta làm qua những chuyện như thế này, cô nhất định sẽ rất cảm động. Âu Dương Lập nhìn về phía hai người họ, cốc rượu trong tay dường như đang chờ đợi cô tha thứ cho Liêu Vi. Nâng cốc rượu lên mới thôi. Ngồi bên cạnh cô cũng nhìn cô. Trong cả căn phòng bao rộng lớn thế này chỉ có 4 người. 3 người còn lại đều đang nhìn cô. Cô cười cười, nâng chiếc ly sinh tố trước mặt lên. Âu Dương phu nhân quá khách khí rồi. Con người đều sẽ phạm sai lầm. Cô uống một ngụm nước sinh tố. Liêu Vi ở đối diện cũng cười lên. Nụ cười đó không thấy đáy. Điệu bộ ra cười thịt không cười thật sự quá gai mắt. Xem dáng vẻ này Âu Dương phu nhân và Tổng Tài đã giải hòa rồi. Một ngày phu thê trăm ngày ân ái. Hơn nữa hai người phu thê lâu như thế này. Âu Dương Tổng Tài nhất định sẽ không vô duyên vô cớ ly hôn với cô. Dù gì Âu Dương gia cũng là đại gia tộc có máu mặt ở thành phố A, giọng điệu của cô bình tĩnh nói. Lần sau lại gặp phải vấn đề như thế, thì không nên nhẹ nhàng tìm đến cái chết. Không phải là mỗi lần đều có tôi ở bên cạnh. Chết theo cô, Liêu Vi nghe thấy lời của cô, trong lòng bật cười lạnh lùng. Người phụ nữ này vẫn thật sự thù dai. Cô đều đã xin lỗi rồi. Hơn nữa bây giờ Liêu Thị đều bị Cảnh Thần Hạo gây nên phá sản. Cô ta còn muốn thế nào? Chẳng nhẽ thật sự muốn nhìn thấy cô và Âu Dương Lập ly hôn? Mới chịu thôi sao? Lần trước là ngoài ý muốn. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cái chết đích thực không thể giải quyết được vấn đề. Cô nắm chặt lấy chiếc ly trong tay cười ôn hòa nhìn về phía Âu Dương Lập. Lập đối với tôi luôn rất tốt. Người đàn ông giỏi giang như anh ấy, ở bên ngoài có mấy người phụ nữ không biết xấu hổ bám lấy anh ấy là chuyện rất bình thường. Chỉ có thể chứng minh con mắt tôi rất tốt, Âu Dương phu nhân thật sự là rộng lượng, chẳng trách Âu Dương tổng tài trong nhà cờ đỏ không đổ. Bên ngoài cờ màu phất phới, cô liếc nhìn một cái Âu Dương Lập ở phía đối diện. Sắc mặt quả nhiên có chút khó coi. Có thế thôi đã không chịu nổi. Cô chẳng qua là nói sự thật mà thôi. Liêu Vi sắc mặt vốn vẫn còn cười. Giờ càng có chút không nhịn được. Cờ đỏ không đổ, cờ màu phất phới. Sau khi kết hôn với cô xong, phát hiện Bùi Nhiễm Nhiễm bỏ đi rồi. Anh ta liền thay đổi. Trước đây trong lòng chỉ có một mình Bùi Nhiễm Nhiễm. Bây giờ, thỉnh thoảng lại xuất hiện một người phụ nữ. Đích thực rất lợi hại. Cảnh Thần Hạo đột nhiên bật ra một câu, trong tay của anh đang cầm lên ly rượu nho đỏ, từ từ nhẹ nhàng lắc qua anh. Đúng à, giống Cảnh Tổng như thế này, cô Bùi nhất định không lo lắng. Cô mím nhẹ đôi môi, bàn tay nắm chiếc ly nổi đường gân xanh, hầu như trắng toát. Liêu Vi nói tuyệt đối là lời nói ngược, dù sao thì tin đồn của Cảnh Thần Hạo không ít so với Âu Dương Lập. Nhưng sự khác biệt giữa hai người này ở chỗ, tin đồn của Cảnh Thần Hạo thật sự chỉ là tin đồn. Còn Âu Dương Lập tuy rằng không có tin đồn nào, phụ nữ thì đều thật sự là có quan hệ tốt với anh ta. Bùi Nhiễm Nhiễm liếc sang nhìn Cảnh Thần Hạo, đương nhiên không lo lắng rồi. Thần Hạo nhà chúng tôi tốt lắm. Thần Hạo, Liêu Vi và Âu Dương Lập cùng lúc tăng thêm phần nghi ngờ. Bọn họ đã thân mật đến thế rồi sao? Gọi tự nhiên như vậy. So với sự vô cùng ngạc nhiên và tra hỏi của bọn họ, Cảnh Thần Hạo thì lại rất vui sướng. Trên khuôn mặt lạnh băng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Ăn cơm thôi, chút nữa từ từ nói chuyện. Vâng, nếu như có thể, cô thật không muốn nói chuyện. Không có ý nghĩa gì cả. Cách chương.